Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, sửa đổi cấm trận. Hố chết người, ngồi tại băng ghế đá Lý Nhã Thư, trên mặt mang băng xương, trắng nõn như tuyết da thịt đưa nàng khí chất nghiền ép càng thêm băng lãnh. Nếu như Cổ Mộc nhìn thấy nữ nhân này, khẳng định sẽ lắc đầu cười khổ. Cái này cũng nhiều ít năm, vẫn là như cũ, Thu Nhược Sầu đứng ở phía sau. Có thể cảm giác được trong cơ thể nàng tự nhiên toát ra băng hệ thuộc tính. Lông mày nhỏ nhắn cắn câu lên một vòng vui mừng. Tĩnh Vũ Hiên thành nữ nghi thức, nhân vật chính nhưng thật ra là Lý Nhã Thư. Bởi vì nàng chính là thánh nữ, cũng chính là đời tiếp theo tông chủ. Sở dĩ lại chọn nàng, hay là bởi vì kia băng hàn thể chất, Tĩnh Vũ Hiên cùng băng cung giống nhau, đều dùng nữ tính làm chủ. Tu luyện đơn giản chính là băng vũ sương mù tuyết những này cùng nước có liên quan thuộc tính. Lý Nhã Thư băng hàn thể chất, đi qua Cổ Mộc dược vật điều dưỡng không có loại kia lạnh lẽo tận xương thương tới tự thân tệ nạn. Cho nên ở trong mắt Thu Nhược Sầu là tu luyện thủy hệ thuộc tính nhân tuyển tốt nhất. Nếu như có thể chuyên tâm tu luyện, ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm. Đương nhiên, Tĩnh Vũ Hiên có thể phát hiện Lý Nhã Thư, xét đến cùng hay là bởi vì Cổ Mộc. Tại mấy năm trước, cũng chính là tạo vật chi thành chưa nhận chủ. Rất nhiều võ giả tiến vào bên trong vượt qua đoạn thời gian kia. Thu Nhược Sầu cái này thận trọng như tơ nữ nhân liền đã chú ý tới võ cuồng Cổ Mộc. Cũng là quốc cấp thế lực chung cái thứ nhất coi trọng tông môn. Không thể phủ nhận, nữ nhân ở trực giác phương diện, thường thường so nam nhân mạnh. Thu Nhược Sầu bắt đầu điều tra Cổ Mộc, cũng từ hắn nhanh chóng quật khởi vừa ý biết đến. Kẻ này có thể lấy được thành tựu như thế, tất nhiên là bất phàm hạng người. Cho nên tại một năm trước như tam kiếm môn đồng dạng cũng không có tham dự đoạt bảo. Nàng chẳng những không có tham dự, còn từ giang hồ truyền văn nghe được nói Lý Nhã Thư. Cũng chính là như thế, mới biết được nàng này có được băng hàn thể chất. Cuối cùng tự mình đi ra không gian độc lập, tiến vào thế tục tiến về băng cung. Hy vọng có thể đem nàng đưa đến Tĩnh Vũ Hiên. Thu Nhược Sầu rời đi không gian độc lập thời gian, trùng hợp là tam phương liên minh vây công Quy Nguyên kiếm phái thời khắc. Tại lúc ấy, âm dương phái trưởng giáo Càn Chính Khôn đã sớm đem băng cung vây quanh. Chỉ còn chờ kiếm sơn bị san bằng đem hắn cùng nhau nuốt. Dù sao, năm đó băng cung cùng Quy Nguyên kiếm phái đi rất gần. Đệ tử Thạch Thiên chọn chúng nữ nhân lại giết ra cái vị hôn phu của Mộc. Cái này khiến hắn thật mất mặt. Thu Nhược Sầu mới vừa tới đến băng cung. Cổ Mộc xuất hiện tại Kiếm Sơn nhất cử diệt đi tam phương liên minh. Tại chỗ chém giết Càn Chính Khôn tin tức đã truyền đến vây công băng cung âm dương phái trưởng lão. Trong lỗ tai, thế là giận dữ công hướng băng cung. Thế phải vì chết đi trưởng giáo báo thù rửa hận. Âm dương phái có võ hoàng mười mấy tên. Mặc dù đội hình không tính cường đại, nhưng thu thập một cái băng cung không đáng kể. Đi qua ngắn ngủi chém giết, liền xông đến diễn võ trường. Mà liền tại lúc này, Thu Nhược Sầu xuất hiện, cũng dùng thánh giả khí tức chấn nhiếp toàn trường. Tĩnh Vũ Hiên tông chủ dù sao cũng là võ thánh hậu kỳ cường giả. Khinh thường giết đám thái điểu này, đem bọn hắn toàn bộ oanh ra băng cung. Sau đó cùng cung chủ một phen trò chuyện thuận lợi mang đi Lý Nhã Thư. Đây là nhất đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Trên giang hồ cũng không có lưu truyền ra đến. Mà lại cùng Cổ Mộc đẩy lui hơn 30 tên quốc cấp thế lực võ thánh so sánh. Rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Cho nên dù là La Mật cũng không có đạt được phương diện này tin tức. Đem Lý Nhã Thư mang về không gian độc lập, Thu Nhược Sầu đi qua khảo thí, xác định nàng này băng hàn thể chất phi thường ưu tú. Cho nên đem hắn lập làm thánh nữ, hy vọng có thể kế thừa chính mình y bát. từ đó tại về sau trở thành Tĩnh Vũ Hiên tông chủ. Kỳ thật, nàng làm như thế còn có một cái khác trọng ý nghĩ. Đó chính là cổ mộc. Tin đồn, Lý Nhã Thư cùng người này có lý không rõ quan hệ. Nếu như lấy nàng đến cùng tiềm lực võ cuồng kết tốt, có lẽ sẽ cho tông môn mang đến chỗ tốt. Rất may mắn, nàng áp đối tiền đặt cược. Trước đây không lâu, cổ mộc chém giết Cao Dương Thọ tin tức nàng đã biết. Mà lại kia từ trước đến nay hơn người một bậc võ thần hậu duệ gia tộc. Đúng là đến đây kết minh, như thế có thể thấy được, cổ mộc đã dùng thực lực trấn nhiếp bọn hắn. Dạng này người, đương nhiên muốn kết tốt mà không phải đối địch. Lựa chọn Lý Nhã Thư cũng coi là có thích hợp người nối nghiệp. Còn có thể cùng cổ mộc có một tia liên lụy, cớ sao mà không làm đâu. Thu Nhược Sầu mặc dù đùa nghịch tâm cơ, nhưng đối Lý Nhã Thư còn được, là chân chính muốn bồi dưỡng nàng, cũng cho nàng thời gian rất lâu, là trở thành thánh nữ, vẫn là rời đi nơi này, đi qua cuộc sống của mình, nghĩ thông suốt sao? Câu nói này thì là Lý Nhã Thư tại trở thành thánh nữ trước. Thu Nhược Sầu một lần cuối cùng hỏi thăm cùng xác định. Mà cái sau, nghĩ thông suốt, thì là cho nàng minh xác đáp án. Đáp án này, không chỉ là trở thành thánh nữ. Kỳ thực, đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Chiến Sơn Chi Đỉnh từ biệt, đã qua rất nhiều năm. Nàng đã minh bạch, chính mình cho dù nghĩ đến nam nhân kia, nhưng chung quy tại về sau không có quá nhiều gặp nhau. Là nên quên cùng nghĩ thông suốt, là nên đi tự lo cuộc đời của mình. Lại nói cổ mộc, khi hắn tiến vào trận ngay cả trận về sau, cũng chính là Tô gia cùng Lương gia trưởng lão đến đây bái phỏng sau nửa tháng. Quả nhiên có một tái võ thánh hậu kỳ phòng thủ đại môn. Dung nhập trận liên trận bên trong, cổ mộc khống chế khí tức, thao túng cấm trận để che giấu hết thảy, không làm kinh động Nam Cung Tấn. Bất quá từ đại trận truyền đến trong tin tức, hắn có thể cảm giác được toàn bộ không gian độc lập bên trong tràn ngập một cỗ ngưng trọng bầu không khí. Xem ra bọn hắn là sợ xuyên qua trong đó. Cổ mộc cười lạnh không thôi. Đợi đến lách qua Nam Cung Tấn về sau, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện, ở phương xa thành trấn bên trong phương Tây, có số lớn võ giả ngay tại một mảnh rộng rãi chi địa. Tập thể khắc họa lấy phức tạp cấm tuyến, nhị gia, trong một tháng bố trí ra câu thông Tô gia cùng Lương gia đại trận. Thời gian là không phải quá gấp, nhưng vào lúc này, cổ mộc nghe được trận liên trận bên trong truyền đến thành Tây Phương vị. Một người trẻ tuổi phàn nàn thanh âm truyền đến. Không có cách, kia võ cuồng cổ mộc quá lợi hại. Không nhanh đem truyền tống trận bố trí tốt. Nếu như giết đến tận cửa, chúng ta Nam Cung gia rất khó ngăn cản. Lại có một cái so sánh thanh âm già nua vang lên. Hiển nhiên là hai cái Nam Cung gia tộc người ngay tại đối thoại. Nhị gia, võ cuồng thật rất mạnh sao? Đương nhiên, trước đây không lâu, lão phu thế nhưng là tận mắt mục đích. Hắn một kiếm đem Cao Dương gia võ thánh đỉnh phong chém đầu. Ai, nghe nói cổ mộc là gia chủ đời trước ngoại tôn. Ngươi nói vốn là người một nhà, vì sao lại đi đến sử dụng bạo lực một bước này? Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Thương lão trách cứ. Sau đó nhẹ nói, lời này nếu là truyền đến thái thượng trưởng lão trong lỗ tai, đủ ngươi chết một vạn lần. Người trẻ tuổi thanh âm không tiếp tục truyền đến. Cổ mộc biết, hai người đối thoại là kết thúc. Thế là ngầm thầm nghĩ, trong một tháng hoàn thành câu thông Tô gia cùng Lương gia truyền tống trận. Xem ra, bọn hắn là dự định sớm bố trí, chờ đợi mình đến. Sau đó lẫn nhau gấp rút tiếp viện, minh bạch đám người này là tại khắc họa truyền tống trận. Cổ mộc không có vội vã lẫn vào Nam Cung gia quấy rối, mà là ý tưởng đột phát, làm sao không đợi trận pháp hình thành, chính mình lặng yên không một tiếng động làm chút tay chân, đem bọn này quốc cấp thế lực hố chết. ý tưởng xấu hiển hiện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vô sỉ cổ đại thiếu, Lặng Yên đường cũ trở về, cuối cùng lại rời đi không gian độc lập. Hưu rời đi Nam Cung gia về sau, Cổ Mộc dừng ở một mảnh hoang vu chi địa trên không. Từ thôn Thiên Đỉnh bên trong lấy ra dùng để bày trận tuyệt phẩm đạo cụ. Sau đó bắt đầu ở nơi này bố trí cấm trận đạo. Một lát sau, hắn liền đem cấm trận bố trí thỏa đáng. Hơn nữa còn là tại tạo vật chi thành. Từ Nam Cung Nhu nơi đó học được hóa cảnh cấp trận pháp Thiên La Địa Võng. Không giống với phòng ngự đại trận, đây là khốn trận, cùng Nam Cung Minh thi triển Thiên Địa Khổn Tiên trận giống nhau. Nhưng trên cấp bậc so cái sau cao, cho nên khốn lên người đến phi thường cường hãn. Võ Thánh đỉnh phong lâm vào trong đó, không lãng phí một chút thời gian mơ tưởng phá vỡ. Cấm trận đạo đạt tới hóa cảnh cấp, một khi bố trí thành công, võ thần đại năng đều có thể vây khốn. Nhưng ở bây giờ Thượng Vũ Đại Lục, có thể đạt tới loại tình trạng này chỉ sợ chỉ có Nam Cung Nhu rồi. Bất quá, bởi vì tu vi của nàng rất thấp, muốn bố trí loại kia cấp bậc đại trận, cực kỳ hao phí tâm huyết cùng thời gian. Vừa mới đạt tới hóa cảnh cấp Cổ Mộc, chưa có năng lực như thế. Huống hồ đại trận mạnh yếu cũng quyết định bởi tại vật liệu. Pháp khí cấp bậc bày trận đạo cụ, hắn vẻn vẹn chỉ có lưỡng chủng, đều dùng tại tạo vật thành phòng ngự trên đại trận, cho nên lấy tuyệt phẩm thay thế, chỉ có thể vây khốn võ thánh đỉnh phong. Bất quá cái này đã đầy đủ, đợi đến làm tốt những này, Cổ Mộc vỗ vỗ tay, rất là hài lòng. Tại sao phải tại ngoại giới bố trí ra Thiên La Địa Võng đâu? Kỳ thật cổ đại thiếu đã nghĩ kỳ kế hoạch, chính là các loại Nam Cung gia đem truyền tống trận bố trí tốt, nhưng chính sau trôi qua lặng lẽ tiến hành sửa đổi, sau đó cùng ngoại giới bố trí cấm trận bắt được liên lạc. Chỉ cần đối phương sử dụng truyền tống trận, bị truyền tống địa phương không phải Nam Cung gia mà là nơi này. Hắn đây là chờ lấy một đám ngu bê nhau nhau rơi vào chính mình trong cạm bẫy. Ngay từ đầu, cổ đại thiếu là dự định từng cái đến nhà bái phòng, hào hào cùng bọn họ chơi đùa. Nhưng những người này đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy liền trực tiếp đem bọn hắn tất cả đều mời đến khốn trận bên trong. Sau đó lần lượt thu thập, dạng này tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên, một cái khốn trận còn thiếu rất nhiều. Con hàng này lại lần lượt tại trong trận bố trí lớn nhỏ cấm trận hơn 10 loại chung. Tỉ như phong lôi trận, huyễn tượng trận các loại những công kích này hình cấm trận. Cam đoan để tiến đến võ giả, cho dù là võ thánh đỉnh phong đều sẽ thoải mái đến cực hạn. Dựa vào giao đấu ngay cả trận trưởng khống, Cổ Mộc lần nữa tiến vào Nam Cung gia. Sau đó ẩn núp, lẳng lặng chờ đợi truyền tống trận bố trí tốt. Thừa dịp như thế nhàn rỗi, gia hỏa này không quên ở trong thức hải diễn luyện cấm trận đạo. Nửa tháng, cũng chính là truyền tống trận bắt đầu bố trí một tháng sau, Nam Cung gia truyền tống đại trận đã bố trí thỏa đáng. Thái thượng trưởng lão Nam Cung Minh tự mình dò xét một phen. Tô gia các loại tam phương quốc cấp thế lực cũng lẫn nhau bị truyền tống tới. Như thế liền biểu thị truyền tống trận thuận lợi thông tàu thuyền. Bận rộn một tháng, mấy trăm tên cấm trận cao thủ không phân ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Mệt từng cái toàn thân bất lực, cho nên tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, kéo lấy mỏi mệt thân thể rời đi. Tô gia các loại võ giả cũng tiến vào truyền tống trận trở về riêng phần mình không gian. Sau đó mấy ngày, một mực từ ba tên võ thánh cường giả phụ trách bảo hộ truyền tống trận. Giấu ở chỗ tối Cổ Mộc tại truyền tống trận làm xong về sau, rốt cục bắt đầu hành động, đồng thời dựa vào cấm trận cùng nó cường hãn tu vi, tránh đi võ thánh sơ kỳ ánh mắt, lẫn vào truyền tống trận phụ cận. Sau đó thi triển ý niệm bắt đầu xuyên tạc, nếu như không có đạt được Nam Cung Nhu chỉ điểm, muốn đem loại này đạt tới dung thông cấp đỉnh phong đại trận tiến hành sửa chữa. Hắn thật đúng là không có chỗ xuống tay. Bất quá bây giờ hắn đã là hóa cảnh cấp, tại lĩnh ngộ cùng lý giải mạnh hơn trước kia. Cho nên trải qua mấy ngày thời gian, cuối cùng rồi sẽ hắn sửa chữa cũng thành công cùng ngoại giới bố trí khốn trận thành lập liên hệ. Vì để tránh cho bị người sớm phát hiện, đi qua gạo mộc sửa chữa sau truyền tống trận, Nam Cung gia có thể bình thường truyền tống đến Tô gia, Cao Dương gia hoặc Lương gia, nhưng ba nhà khác chỉ cần một truyền tống, trực tiếp liền được đưa đến Thiên La Địa Võng. Sau đó từ những cái kia to to nhỏ nhỏ công kích hình cấm trận toàn bộ phương vị hầu hạ. Nam Cung gia cùng ba nhà khác quốc cấp thế lực sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn lấy làm tự hào kiệt tác, cùng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cứ như vậy bị cổ mộc cho vô sỉ xuyên tạc, hơn nữa còn đổi thành địa ngục hình thức. Tin tưởng, không lâu sau, bọn hắn liền sẽ thể nghiệm một thanh cái gì gọi là bị hố chết cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.